Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước. Trịnh Dược nhớ một chút quặng mỏ liền không lại suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn tu vi mặc dù thấp, nhưng là muốn thoát đi quặng mỏ vẫn là rất dễ dàng. Bất quá kia quặng mỏ bên trong vẫn là có rất nhiều kỳ ngộ. Đây là bắt đầu sao? Dương Tiểu Linh đột nhiên hỏi. Trịnh Dược nhìn về phía cái kia vòng xoáy. Vòng xoáy đằng sau đột nhiên có một gốc đại thụ xuất hiện. Cây này nhìn cũng không chân thực, giống như hình chiếu, nhưng là theo cây này xuất hiện, một tiếng phượng gáy vang vọng đất trời, một con hỏa phượng từ phía chân trời hiển lộ. Theo đại thụ hình chiếu bắt đầu ngưng thực, cái này hỏa phượng cũng theo đó mà tới. Tất cả mọi người có thể cảm giác được kia cực nóng khí tức. Rất nhanh hỏa phượng dừng lại tại gốc cây kia bên trên. Nó nhìn xem phía dưới tất cả mọi người, miệng nói tiếng người, muốn đi vào vô thượng con đường, có thể động thân. Thanh âm của nó không có mang tình cảm gì, chỉ là đang thông chi lấy chuyện nào đó. Mà nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Trịnh Dược liền quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Không khéo chính là Hạ Thiên Ngữ cũng vừa vặn nhìn về phía hắn. Hai người lại một lần nhìn nhau. 3 giây về sau, hai người không hẹn mà cùng trách đi ánh mắt. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Hạ Thiên Ngữ không có việc gì nhìn xem hắn làm gì. Bọn hắn rất quen sao? Hạ Thiên Ngữ cũng tốt bất đắc dĩ. Hôm nay Trịnh Dược làm gì một mực nhìn nàng a? Trước đó rõ ràng nhìn cũng không nhìn một chút. Những người khác đang nghe câu nói này thời điểm, rõ ràng xuất hiện bạo động. Bọn hắn luôn cảm giác không có cái gì chân thực cảm giác. Rất dễ dàng, cũng quá đơn giản, thậm chí không có cái gì nghi thức cảm giác. Nếu như là một đám tiền bối ở chỗ này thi pháp mở cửa, lại đến điểm lời nói hùng hồn, cộng thêm trên lớp lão sư phổ cập khoa học cùng tẩy não, khẳng định sẽ có một đống người xông đi vào. Hiện tại luôn cảm giác ân huệ hí a. Nếu như không có hỏa phượng hoàng áp trận, rất nhiều người sẽ trực tiếp cho rằng đây là giả a. Đương nhiên, đây đều là người tuổi trẻ ý nghĩ, một chút ẩn giấu tu vi, lúc này liền đi ra. Bọn hắn nhìn nhau, sau đó hướng phía hỏa phượng hoàng cúi đầu, liền đi đến cầu thang không có vào kia trong nước xoáy. Rất nhiều người đều có mình truy cầu, đạp vào con đường kia người đều có mục đích của mình, có triển vọng bình thường mình song thân, có triển vọng tìm kiếm một chút câu trả lời, có triển vọng tìm kiếm tiến giai khả năng, có triển vọng tìm kiếm bí mật, nhưng là nhiều nhất vẫn là vì vị trí kia, truy cầu vị trí kia, liền như là phàm nhân truy cầu trường sinh đồng dạng, coi như cơ hội xa vời, cũng sẽ ra sức tranh thủ, vạn nhất tranh đến đây, cho nên sẽ tiến về con đường này người rất nhiều rất nhiều, không phân biệt nam nữ, không phân mạnh yếu, có người dẫn đầu về sau, liền lần lượt có người đuổi theo. Tu vi cao người chiếm đa số, tu vi yếu ngược lại là ít, nhất giai bên trong cũng có một số người tiến về, bất quá chiếm tỷ lệ cũng không cao. Trịnh Dược dư quang một mực có Hạ Thiên Ngữ thân ảnh. Hắn một mực chờ đợi, chờ Hạ Thiên Ngữ đi vào. Bất quá để Trịnh Dược ngoài ý muốn chính là, Hạ Thiên Ngữ một mực không hề động. Hạ Thiên Ngữ cũng đang chờ. Nàng đang chờ mình xác nhận có nên đi vào hay không. Giao Giao cũng đang chờ. Nàng đang chờ mình đến lúc đó muốn hay không ngăn cản nàng sư tỷ đi vào. Không phải nàng hôm nay tới làm gì. Cửa là sẽ duy trì nửa ngày. Hiện tại đã tiếp cận giữa trưa, nói cách khác tiếp cận trạng vạng tối thời điểm cửa mới có thể quan bế. Trịnh Dược liền đứng ở nơi đó, phảng phất ngẩn người đồng dạng đứng đấy. Đông Phương Thủy rất muốn hỏi, nhưng là không có cách nào mở miệng, bởi vì đối phương rõ ràng rất chuyên chú, Mặc dù không biết hắn chuyên chú làm gì, người tại lục tục hướng bên trong mà đi. Hỏa Phượng ngoại trừ lên tiếng trước nói một câu, liền rốt cuộc chưa hề nói câu nói thứ hai. Nó nhắm mắt lại phảng phất tại chờ thời gian kết thúc. Dương Tiểu Linh cảm giác hơi nóng, còn có chút đói. Nàng đụng đụng Đông Phương Thủy nói, ta có thể đi trở về không? Ta muốn nhìn cửa hàng. Đông Phương Thủy trợn nhìn đối phương một chút, không nói gì, có trở về hay không ngươi hỏi ta làm gì? Hắn còn không biết mình có thể trở về hay không đâu. Trịnh Dược liền đứng ở nơi đó, hắn là cùng đi đến, cảm giác mình đi thôi, không quá lễ phép, thế nhưng là không đi đi, rất khó chịu. Dương Tiểu Linh nhớ tới bị đánh những đồng bạn kia, nhìn Trịnh Dược một chút, cũng không dám rời đi. Nàng hy vọng dường nào nàng đệ gọi điện thoại cho nàng, bảo nàng trở về, cũng tốt có cái cớ a. Tiểu Dương, tỷ ngươi muốn bị phơi chết rồi, ngươi mau đánh điện thoại tới a. Hạ Thiên Ngữ cũng là đứng an tĩnh, nàng có vẻ như không có chút nào gấp. Giao Giao cũng cảm giác có chút nóng, nàng lấy ra cái dù giấy trống lên. Ân, nếp xưa mỹ thiếu nữ, có chữ vật giới chỉ chính là tốt. Lúc chiều, Mộc Thanh cùng Nam Tiêu trong sân nghiên cứu một chút tình báo. Bọn hắn đến vì lần tiếp theo giao dịch làm chuẩn bị, mà lại phải làm cho tốt thác đồ thành công hoặc là sau khi chết phương án. Tỷ như thác đồ tử vong mang ý nghĩa thêm ra một vị trí, bọn hắn liền có thể tiếp tục cấp cho thư mời. Lúc này liền phải nghĩ biện pháp bổ về đầu tư hao tổn. Thân là giao dịch hội người đề xuất, cảm giác thật phiền toái. Nếu như có thể ổn định lại liền tốt. Mộc Thanh nhấp một ngụm trà, dự định hoãn một chút. Lúc này thì Vũ đột nhiên đứng tại bọn hắn trước mặt nói, ta hôm nay đứng tại các ngươi trước mặt, các ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước. Phốc, tương đương Mộc Thanh vừa mới nhập khẩu trà trực tiếp cho phun ra ngoài. Nếu không phải Nam Tiêu đã sớm biết hai cái này có bệnh, tùy tiện đề phòng, không chừng ở giữa Tiêu. Bất quá thì Vũ dáng vẻ xác thực rất kinh dị. Nam Tiêu nhìn xem thì Vũ sưng lên tới mặt cùng bị đánh lệch ra cái mũi nói, ngươi không phải đi nhìn cánh cửa kia à? Làm sao dạng này rồi? Thì Vũ đặc biệt ủy khuất nói, Thiên Thu đại lão lại che giấu mình mùi, không cẩn thận không nhận ra được. Sau đó, Mộc Thanh nói, sau đó bị đánh thành dạng này rồi. Lần thứ nhất bị đánh ta nhớ được không có nghiêm trọng như vậy à? Nói lên cái này thì Vũ liền tức giận, ta cảm thấy có người mang theo bóng chày bổng vào sân. Sau đó Thiên Thu đại lão cảm thấy thuận tay liền mang theo. Không phải ta cũng không trở thành dạng này. Đúng, Thất Nguyệt đâu? Ta muốn tìm Thất Nguyệt an ủi ta. Mộc Thanh chỉ vào gian phòng nói, bên trong chuẩn bị đồ vật. Đúng, Thiên Thu đạo hữu muốn đi cánh cửa kia rồi. Thì Vũ lắc đầu, không biết, ta vụng trộm nhìn thoáng qua. Thiên Thu đại lão liền đứng ở nơi đó bất động, không biết muốn làm gì. Về sau thì Vũ liền đi tìm tháng 7. Đi vào gian phòng về sau, thì Vũ nhìn thấy Thất Nguyệt cầm bình tại khuấy đều. Thì Vũ hít hà, hiếu kỳ nói, Thất Nguyệt, ngươi đang làm gì? Thất Nguyệt nhìn thì Vũ một chút, giống như lập tức không có nhận ra. Cuối cùng mới nói, ngươi không phải ngân tóc dài ra nha, ta đang giúp ngươi làm nhuộm tóc, chờ sau đó liền giúp ngươi nhuộm thành tóc đen. Thanh này thì Vũ cảm động nước mũi đều chảy ra, lập tức liền muốn xông lên ôm lấy ở Thất Nguyệt. Nhân loại quả nhiên không có một cái nào đáng tin, vẫn là Thất Nguyệt tốt nhất. Thất Nguyệt bị hù lập tức ra bên ngoài chạy, không được qua đây, ta nói cho tỷ tỷ. Bên ngoài Mộc Thanh nhìn về phía Nam Tiêu nói, ngươi cảm thấy Thiên Thu đạo hữu sẽ đi con đường kia sao? Nam Tiêu lắc đầu, không biết, đợi buổi tối hỏi một chút, nếu như không thể hỗ trợ mở giao dịch sẽ, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Thiên Thu đạo hữu thấy thế nào đều không đơn giản, truy cầu vị trí kia mới bình thường. Mộc Thanh gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, liền chờ ban đêm lại nhìn một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.